Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, nhân sinh gian nan. 1. Tại đạp vào pháp hạm trong nháy mắt, Hứa Thanh cùng đội trưởng tự lập tức hiệp lực điều khiển pháp hạm hướng về nơi xa phi nhanh. Hai người đều là hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng xem hướng phía sau cấm địa, có thể nhìn thấy trong cấm địa kia cự nhân dãy giụa kịch liệt. Thiên địa biến sắc, hắc vân lan lộn, càng có từng đạo lôi đình oanh minh, mà vô luận cái này cự nhân như thế nào gào thét. Theo cấm địa tràn ra võng lớn đều đem nó hạn chế chết chết. Nhìn qua một màn này, Hứa Thanh lòng còn sợ hãi, nhất là bên cạnh đội trưởng thì là thở hắt ra, cảm khái, quả nhiên như ta suy đoán như thế, kiếm cấm chi địa liền là giam cầm chi địa a. Cái này cấm địa từng tên linh âm. Về sau bị phong hải quận vạn tộc toàn lực trấn áp về sau. Linh âm thành giam cầm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn nguyên bản đáy lòng cũng có kỳ quái. Bởi vì lúc trước thất gia từng nói cái này cấm địa tên là linh âm. Có thể đội trưởng trong miệng lại là kiếm cấm. Giờ phút này theo pháp hạm gào thét. Ngôn ngôn nhìn qua chật vật Hứa Thanh cùng đội trưởng. Lui lại thoáng cái. Hứa Thanh ca ca. Người không phải đi khôi phục sinh cơ sao? Còn có đại sư huynh. Người không phải đi bảo hộ Hứa Thanh ca ca sao? Làm sao? Gây nên động tĩnh lớn như vậy. Ngôn ngôn cũng trong lòng sợ trước đó nàng xa xa nhìn thấy kia cự. Nhân sau khi xuất hiện. Tâm thần thậm chí thân thể. Đều bị kia kinh khủng cự nhân mang đến cảm giác áp bách chấn động. Hứa Thanh nghe vậy. Mặt không thay đổi xem hướng đội trưởng. Mục quang càng nhiều là rơi vào đội trưởng trên mũi. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Không có bất luận cái gì xấu hổ cảm giác. Mà là phất tay hướng Hứa Thanh nơi đó ném đi một cái gặm hơn phân nửa quà. Tiểu sư đệ, đây là sư huynh cho ngươi lưu. Ta cưỡng ép nhịn xuống không có toàn bộ ăn hết. A, ta người này chính là cái này bộ dáng. Gặp được đồ tốt trước tiên liền nhớ lại tiểu sư đệ ngươi. Hứa Thanh một cái tiếp nhận. Vừa cầm ở trong tay, thần sắc hắn tựu có biến hóa, cúi đầu xem đi qua, hắn có thể cảm nhận được cái này bị ăn hơn phân nửa quả bên trong. Ẩn chứa một cỗ rất là khí tức kỳ lạ, này khí tức đối nhục thân ảnh hưởng không lớn, nhưng ngửi một cái về sau, Hứa Thanh cảm thấy mình tinh thần nhất chấn, hắn lập tức tự minh ngộ, vật này đối thần hồn có không nhỏ tầm bồ tác dụng. Cái đồ chơi này là cái gì ta cũng không biết, chưa thấy qua. Ta chính là nhìn thấy bọn hắn một đám đại ngốc tử tại quỳ bái. Thế là đoạt sau ăn một miếng. Phát hiện đối thần hồn trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến chính mình lần này gai kích cùng thu hoạch. Đội trưởng mặt mày hớn hở. Hứa Thanh cũng không có ghét bỏ cái quả này bị đội trưởng gặm vài miếng. Trực tiếp phóng vào trong miệng nuốt xuống. Đối với theo từ nhỏ tại bình dân quật lớn lên hắn tới nói. Cẩu ăn một nửa đồ ăn hắn đều cướp tới qua. Lại càng không cần phải nói nhị nghiêu. Giờ phút này nuốt xuống về sau. Rất nhanh một tia mát mẻ chi ý tại toàn thân hắn chảy xuôi. Cuối cùng dung nhập thức hải khiến cho hắn thức hải rung động. Mơ hồ trong đó thật giống như bị gia cố rất nhiều. Cũng làm lớn ra một chút. Đây hết thảy. Đều là hồn lớn mạnh biểu hiện. Thế là Hứa Thanh liếm môi một cái. Xem hướng đội trưởng. Đang muốn hỏi ý một chút liên quan tới cấm địa cự nhân sự tình. Đội trưởng. Hết rồi. Không đợi Hứa Thanh nói xong. Đội trưởng lập tức cảnh giác. Nói xong hắn tựa hồ phát giác chính mình phản ứng có điểm qua. Thế là trừng mắt nhìn. Tằng hắng một cái. Tiểu A Thanh. Tiếp xuống chúng ta đi chấp kiếm đình. Ta và ngươi nói, chấp kiếm đình là cái tốt địa phương. Hứa Thanh hồ nghi, xem xét cẩn thận thoáng cái đội trưởng. Đối phương trước đó biểu hiện, Hứa Thanh cảm thấy có vấn đề. Thế là ánh mắt hơi liễm, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, kỳ thật nếu không cho ngươi kia ba thành đạo huyết, ta lần này tấn thăng có thể sẽ càng an tâm toàn bộ. Nhưng ngươi là ta đại sư huynh. Đội trưởng nghe vậy thở dài một tiếng. Vung tay lên, lại một cái quả bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đưa tay sau khi nhận được, nhẹ giọng mở miệng, nhân sinh gian nan a, đại sư huynh, thế sự vô thường, Nói không chừng cái nào một ngày, ngươi khả năng liền không có ta cái này tiểu sư đệ. Nếu vô pháp cùng ngươi này một thế đồng thành, ta hy vọng ngươi đứng tại thương khung đỉnh phong một khác. Giúp ta nhìn một chút cái này cái thế giới. Đội trưởng phiền muộn, nói thầm mấy câu, ám đạo cái này tiểu A Thanh như thế học nhanh như vậy. Thế là lần nữa nhất thán, theo trong túi chữ vật xuất ra một cái cành cây nhỏ. Ném cho Hứa Thanh, kia trên cành cây, kết lấy 8-9 cái quả. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh hít vào một hơi. Hắn vốn cho rằng đội trưởng tối đa cũng liền là cầm 6-7 cái. Có thể không có nghĩ tới tên này thế mà tiện tay tựu cho một cái cành cây. Đại sư huynh, người không phải là đem đối phương cây ăn quả đào dễ dọn đi rồi à? Đội trưởng tăng hắng một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị chính mình không có. Ngôn ngôn ở bên chừng mắt nhìn, bỗng nhiên mở miệng, nhân sinh gian nan, ngừng ngừng ngừng. Đội trưởng một mặt bất đắc dĩ, lại lấy ra 3 cái quả đưa cho ngôn ngôn. Ngôn ngôn lông mày khai nhãn cười, phi tốc đi vào Hứa Thanh bên người, đem quả đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, cho ngươi, một màn này, để đội trưởng sửng sốt một chút, càng thêm phiền muộn. Ngôn ngôn quả, Hứa Thanh không muốn, còn như đội trưởng đến cùng còn có bao nhiêu, Hứa Thanh cũng không có đi để ý. Cái này 7-8 cái quả hắn ăn về sau, hắn đã cảm thụ thức hải xuất hiện biến hóa cực lớn. Càng phát ra cứng cỏi đồng thời, linh hồn cũng so dĩ vãng lớn mạnh gấp đôi. Một loại trống cảm giác hiển hiện trong lòng. Hứa Thanh minh bạch, đây là đến hiện giai đoạn linh hồn cực hạn. Thế là tại con đường sau đó trên đường, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vững chắc tự thân đột phá. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh nửa tháng đi qua, pháp hạm phía dưới truyền đến nước sông chảy xiết chi âm thanh. Phóng nhãn nhìn lại, chính là đầu kia mênh mông uẩn tiên vạn cổ Hà Chủ sông cùng Thái Ti Độ Ách Sơn giao hội chỗ. Nơi đây nước sông mãnh liệt, bốc lên tựa như biển cả, theo Thái Ti Độ Ách Sơn đại hạp cốc đi ngang qua mà qua. Đem đầu này dãy núi chia làm 2 đoạn, trong đó càng có nhiều chỗ thác nước, nhìn tựa như bức tranh. Ngôn ngôn còn là lần đầu tiên trông thấy cái này hạo hãn bức tranh. Giờ phút này bị hắn hấp dẫn. Mà Hứa Thanh trước đó cùng đội trưởng chấp hành tuần sông nhiệm vụ lúc từng tới nơi đây. Sở dĩ mắt nhìn tựu thu hồi mắt hết. Lấy ra đầu kia tràn ngập tiên linh khí tức quấn vải liệm đầu. Đó là cái cấm kỵ mảnh vỡ pháp bảo. Có thể tưởng tượng hoàn chỉnh cấm kỵ pháp bảo. Hẳn là nghiêm chỉnh trương khỏa thi bày. Vải màu xám đầu bên trên nhiễm máu tê màu đen. Làm cho tràn đầy không rõ. Có thể hết lần này tới lần khác tiên linh khí tức lại vô cùng nồng đậm. Hứa Thanh xem xét sau bàn tay lần nữa có bị đâm cảm giác. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang. Cấm kỵ mảnh vỡ pháp bảo tác dụng ngũ hoa bát môn. Có lẽ là bởi vì tàn phá duyên cho nên. Sở dĩ rất khó thông qua thần niệm dò xét tra xuất ra. Cần muốn thân thân nếm thử mới có thể. Trong đó như màu đen khối gỗ cùng cái gương nhỏ. Tác dụng so sánh rõ ràng, sở dĩ rất dễ dàng tự bị cảm giác ra đến. Nhưng cái này vài năng lực có chút phức tạp. Hứa Thanh nghiên cứu về sau, bỗng nhiên mở ra tự thân vô cực quan che chở. Lần nữa chạm đến cái này vài lúc, hắn phát hiện vật này vô hình chi đâm. Không mang tới vô cực quan che chở, vẫn như cũ đâm vào bàn tay. Bỏ qua che chở, Hứa Thanh tâm thần khẽ động. Hắn nghĩ tới hồng nữ cái kia thanh ác quỷ liêm đao. Nửa ngày, Hứa Thanh lấy ra đội trưởng cho hắn cái kia dao găm khí phôi. Cái này màu đen khí phôi tràn ra sắc bén chi mang. Trên đó hoa văn hình thành con mắt lộ ra quỷ dị. Nguyên bản Hứa Thanh là dự định trở lại tông môn về sau. Tìm kiếm thích hợp chi vật làm dao găm nắm tay. Nhưng bây giờ hắn nhìn một chút vải. Có mới ý nghĩ. CVT, còn chương tiếp, mình đang làm, này nhĩ căn ra chương cùng nhau. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau,